Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 23, cái này một bái. Lưu Huyền Đức gặp qua Dực Đức Trang trang chủ, xác định Trương Phi thân phận về sau, Lưu bị vội vàng khom người cúi đầu. Cái này cúi đầu là Lưu bị nháy mắt quyết định, không vì cái gì khác liền xông Dực Đức Trang thực lực. Ai nha, Trang sĩ tuyệt đối không thể, người thế nhưng là Trung Sơn Tĩnh Vương về sau Hán thất dòng họ. Ta gì Đức cùng có thể trải qua được cái này cúi đầu. Đối mặt Lưu bị bất thình lình cúi đầu, Trương Phi tròng mắt kém chút không có đạp ra. Thân là Dực Đức Trang trang chủ, hắn liếc mắt liền nhìn ra Lưu bị cũng có không tệ công lực, chí ít tại 10 năm trở lên. Mới hắn từng châm chọc Lưu bị, vốn cho rằng Lưu bị sẽ giận chó đánh mèo mình, ai nghĩ đến lại còn đối với mình cúi đầu. Ở thời đại này, nhưng không người nào dám tùy tiện đối ngoại xưng mình là hoàng thất dòng họ. Phàm là nói khẳng định đều là thật, một cái hoàng thất dòng họ đối với mình cúi đầu. Cảm giác này, dứt lời về sau, Trương Phi vội vàng đỡ dậy Lưu bị, chuẩn bị nghe qua Trương trang chủ Quảng Giao hào kiệt chính là một thật anh hùng. Bình thường khó gặp, hôm nay có hạnh ứng phó thấy đương nhiên muốn bái. Lưu bị nhìn xem Trương Phi thần sắc càng thêm nghiêm túc. Huyền Đức huynh nâng cao Trương mỗ. Đúng, Huyền Đức huynh người mới liên tục thở dài. Thế nhưng là có chuyện gì khó xử? Không thể không nói, Lưu bị cái này cúi đầu lập tức liền thắng được Trương Phi hảo cảm. Huyền Đức cũng không có gì khó xử, chỉ là hiện tại giặc khăn vàng tử thế lớn, vô cùng có khả năng phạm ta Trác huyện. Đến lúc đó Trác huyện bách tính chắc chắn gặp chiến loạn nỗi khổ. Làm gì được ta chỉ có một phần lực khí lại là bất lực. Nghe được Trương Phi mở miệng, Lưu bị thần sắc càng thêm bi thiết. Liền chênh lệch khóc lên, nói yêu quốc yêu dân. Biểu hiện của hắn so ở xa trên triều đình Hán Linh Đế không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Chỉ có khí lực, Huyền Đức huynh quá khiêm tốn. Nhìn thoáng qua Lưu bị quá gối cánh tay, Trương Phi trong lòng thầm nghĩ, cái này Lưu bị chẳng những không có hoàng thất dòng họ ra đỡ, còn như thế khiêm tốn, rõ ràng chính là cái người luyện võ, xem ra người này tuyệt đối không đơn giản. Thật tình không biết, Trương Phi lần này thật đúng là đoán sai, Lưu bị hoàn toàn chính xác không có bất kỳ nội lực. Bất quá hắn trời sinh thần lực, chính là những cái kia có được vài chục năm nội lực cao thủ cũng chưa chắc liền có thể hơn được. Như qua Lưu bị nếu là thật say mê võ học tuyệt đối sẽ là một phương cao thủ. Đáng tiếc hắn chí không ở chỗ này. Đây là vì sao? Bảng cáo thị bên trên không phải là nói rất rõ ràng. Các quận huyện có thể tự mình chiêu mộ Hương Dũng. Nhìn thấy Lưu bị rõ ràng có thực lực, nhưng như cũ thở dài thở ngắn. Trương Phi không hiểu, hắn đi vào nơi này cũng là vì khăn vàng sự tình mà tới. Trang chủ có chỗ không biết, cái này bảng cáo thị chỉ nói U Châu phủ chiêu mộ Hương Dũng điều kiện, mà ta Trác huyện lại là không nói tới một chữ, chỉ có thể mình chống cự giặc khăn vàng tử. Lưu bị nói nơi này, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Nhiều năm qua, hắn mặc dù bái trung lang tướng Lư Thực Vi sư cùng Công Tôn Toản giao hảo, nhưng vẫn là một giới bạch đinh không có bất kỳ chức quan, mà lại ra đạo ngay cả chịu ngăn trở, rơi vào đường cùng đành phải biên một chút chiếu rơm mà sống. Lần này nghe được triều đình gửi công văn đi chiêu mộ Hương Dũng, Lưu bị so bất luận kẻ nào đều muốn vui vẻ. Lấy năng lực của hắn tuyệt đối có thể cầm xuống không ít công huân. Đến lúc đó liền có chức quan có thể một lần nữa cầm lại thuộc về Trung Sơn Tĩnh Vương một mạch vinh quang. Ai ngờ hà hứng đi vào nơi này về sau mới phát hiện cái này bảng cáo thị chính là cái ngụy trang. Chỉ cần là người đều có thể chống lại khăn vàng phản quân. Bất quá triều đình là sẽ không phát một phân tiền. Nguyên lai là dạng này. May mà ta Trương mỗ người rất có gia tư, nếu như Lưu huynh thật nguyện ý chống lại khăn vàng không bằng đến ta phủ thượng một lần như thế. Nào, nghe vậy, Trương Phi chỉnh ngay ngắn thần sắc chính thức đối Lưu bị phát ra mời. Không biết vì sao, tiếp xúc ngắn ngủi về sau, hắn cảm thấy Lưu bị tuyệt đối là một nhân tài, hơn nữa còn là cái người không bình thường mới, lại nói vẫn là hoàng thất dòng họ. Có hắn về sau đánh ra cờ hiệu càng thêm danh chính ngôn thuận. Có thể kinh doanh đại danh đỉnh đỉnh Dược Đức Trang. Trương Phi hiển nhiên không phải tứ chi phát triển đầu óc ngu si vũ phu. Như thế rất tốt, chỉ cần Trương Trang chủ không chê ta Lưu bị thân phận hèn mọn. Nghe được Trương Phi mời, Lưu bị lần nữa cúi đầu. Quá tốt rồi, Lưu huynh, mời tới bên này. Trương Trang chủ trước hết mời, ngay tại Trác huyện các lộ hào kiệt bắt đầu tự hành chiêu mộ Hương Dũng thời điểm. Ngọa hổ chi địa, Văn Hạo cha, mẹ đứng ở Văn Hạo trước mặt. Hạo nhi, cha cùng mẹ ngươi muốn đi một chuyến Kỷ huyện. Cái gì? Đi Kỷ huyện? Không được, bên ngoài rối loạn. Văn Hạo tại chỗ liền nhíu mày. Từ khi kia hai cái khăn vàng đạo nhân xuất hiện, hắn liền biết cách đại loạn không xa. Hiện tại cha mẹ của mình muốn đi huyện thành không phải điển hình thêm phiền a. Hạo nhi, ngươi chỉ toàn nói bậy. Cái gì binh hoang mã loạn? Nếu không phải ngươi chọc ra lớn như vậy cái sọt, hiện tại chúng ta còn tại Tiểu Khê thôn, nói không chừng ngươi đã cưới béo nha. Nhìn thấy Văn Hạo thái độ, Văn Hạo nương lập tức nói rông dài, nửa tháng này đến nay, tại Văn Hạo chủ trì hạ chỗ này ít ai lui tới vắng vẻ chi địa lại thêm 7-8 gian tảng đá phòng ở. Đống loạn thạch phía sau thổ địa cũng gia tăng đến hơn 30 mẫu. Hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt, nhưng Văn Hạo cha mẹ mỗi khi nghe được mười mấy tên tiểu binh xưng con của mình vì chúa công thời, điểm trong lòng liền có thêm một tia lo lắng. Đây chính là mưu phản đại tội. Vì thế bọn hắn quyết định đi huyện thành đi một chuyến, đánh trước nghe nghe ngóng nhi tử sự tình phạm vào không có. Nếu như không có lại chuẩn bị, để cho nhi tử trong thành mưu cái việc phải làm. Chỉ cần mình nhi tử có đứng đắn việc phải làm, những này tán binh liền không có cách nào đi theo mình nữa nhi tử. Càng sẽ không gọi mình nhi tử chúa công. Cha, mẹ, các ngươi đi trong thành muốn làm gì? Nếu không dạng này ta phái Mở Lớn cùng Trương Hai quá khứ thay các ngươi làm là được. Như thế nào? Văn Hạo tự nhiên biết cha hắn nương muốn làm gì, nhưng hắn thật không thể để cho cha mẹ mình đi Kỷ huyện. Khởi nghĩa khăn vàng cũng không phải đùa giỡn. Mở Lớn, Trương Hai, bọn hắn vẫn còn con nít có thể làm chuyện gì? Nhìn thấy Văn Hạo thái độ có chút cường ngạnh, Văn Hạo cha trên mặt hiện lên một tia bất mãn. Vậy ta liền để Vân Trường quá khứ. Văn Hạo tiếp tục kiên trì, dù sao lúc này cha mẹ của mình là tuyệt đối không thể đi ra. Vân Trường, thân thể của hắn vừa khôi phục, đi không được đường xa như vậy. Văn Hạo cha cũng là tính bướng bỉnh. Tại Đại Hán Vương Triều, nhất gia chi chủ chính là nhất gia chi chủ. Tất cả mọi chuyện đều là hắn định đoạt. Hiện tại Văn Hạo cái này toàn gia, nhất gia chi chủ vẫn như cũ là Văn Hạo cha. Hạo nhi, năm nay ngươi vừa mới tròn 18, còn chưa tới đương gia làm chủ thời điểm. Cái nhà này vẫn là cha định đoạt. Cha, ngươi muốn đi cũng được. Liền để Vân Trường còn có Mở Lớn bọn hắn bồi tiếp như thế nào? Nhìn thấy cha của mình đã sinh khí, Văn Hạo quyết định lui một bước. Ai, nhi tử lớn, ta cái này cha nói chuyện cũng không giữ lời. Mà thôi, không đi, nào có thể đoán được. Văn Hạo cha cũng không có đồng ý Văn Hạo an bài. Cha, ngươi, Văn Hạo im lặng, hắn thật sự là hảo tâm, lại bị cha của mình cho hiểu lầm. Đáng tiếc, Văn Hạo mới nói một nửa, Văn Hạo cha đã lôi kéo mẹ hắn về tới mình thạch ốc. Ai, cha mẹ, nếu như đem nơi này kinh doanh tốt tuyệt đối so Kỷ huyện huyện thành tốt hơn quá nhiều. vì sao liền nhất định phải tại triều đình mưu cái việc phải làm đâu. Nhìn xem đóng lại cửa phòng, Văn Hảo bất đắc dĩ tự nói một câu. Chúa công, Tiểu Lục trở về, ngay lúc này, mở lớn vội vã đi tới Văn Hảo trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.